Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 2037. Giờ phút này đã đánh thành một đoàn. Trên đường tất cả đều là cà phía trên người chơi. Liên Tính đã có chỉ huy ở hiệp hội kênh liều mạng kêu mau trở lại nghe chỉ huy. Nhưng phía trên người chơi rất khó nghe tổ chức mệnh lệnh. Xen lẫn trong này đó người chơi chung. Thương Bạch Chi Đồng quả thực là như cá gặp nước, hắn xác thật chính là một cái trời sinh thích khách, đối thời cơ nắm chắc có thể nói tinh chuẩn, như vậy mới có thể ở trước mắt bao người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa giết huyết điều thấy đáy đại thủ lĩnh. Hiện tại Vọng Thư đám người liền lại lần nữa cho hắn chế tạo thời cơ. Tam đầu khuyển thủ lĩnh phỏng chừng cũng không nghĩ tới, ở thật vất vả đi ra đêm tối chi yến, liền lại lần nữa bị ám sát. Ám sát hắn vẫn là phía trước giết chết đại thủ lĩnh thích khách. Hắn không khỏi sợ hãi cả kinh. Hắn không thể nghi ngờ cũng là cái cao giai chức nghiệp giả. Trên tay xuất hiện một quyển sách. Hắn là thần bí học giả. Đặc thù hệ tam đại chức nghiệp. Tự nhiên vũ giả, thần bí học giả, luyện kim thuật sư. Tự nhiên vũ giả công cao, nhanh nhẹn độ cao, khai đại thời điểm, diệt thiên diệt địa, muốn chạy trốn. Cũng rất ít có chức nghiệp có thể so sánh. Thần bí học giả chính là một cái khác phong cách. Bọn họ tự xưng là lịch sử chứng kiến giả. Thời gian hành lang dài khách qua đường. Vận mệnh quan trắc giả. Kỹ năng đều thực quỷ dị. Có thể ngắn ngủi thao túng lịch sử thời gian, vận mệnh. Làm trên người địch nhân thời gian biến chậm. Chính là làm một ít cao mẫn chức nghiệp ưu thế đánh mất. Có thể nói chính là đạo tặc khắc chế chức nghiệp, làm bất lợi với chính mình, lịch sử biến mất. Chính là có thể khôi phục thương thế, thay đổi, vận mệnh có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tạm lánh công kích. Liền xem vốn dĩ Vọng Thư triệu hồi ra tới bụi gai đã quấn quanh thượng hắn. Trên người điệp mấy tầng trạng thái xấu, liền tứ chi đều không chịu khống chế, chùy thủ như xé rách đêm tối lôi đình. Hướng tới hắn yếu hại mà đến, tựa hồ ngay sau đó liền phải cùng đại thủ lĩnh giống nhau đầu mình hai nơi. Nhưng ngay sau đó, hắn thân ảnh từ thật mạnh vây quanh chung biến mất, liền lén đi chung Thương Bạch Chi Đồng cũng bị bách lộ ra hành tung. Nhưng hắn không có nửa điểm mất mát chi sắc, thân hình lại lần nữa biến mất ở tại chỗ, mặt khác bốn người cũng không có nhiều ít mất mát, Ulysses hô to một tiếng. Nơi này có boss, giết đỏ cả mắt rồi người chơi nghe thế câu nói. Không chút nghĩ ngợi vọt lại đây. Boss ở nơi nào, ngọa tao, là tam đầu khuyển thủ lĩnh. Giết hắn có phải hay không liền ít đi một cái người cạnh tranh. Thượng A, đây chính là boss, đã chết muốn rất nhiều ít đồ vật. Tam đầu khuyển thủ lĩnh sắc mặt xanh mét, hắn lặng lẽ từ thiên môn ra tới. Chính là không nghĩ khiến cho người chú ý. Bởi vì hắn đã bị thương, nhưng không nghĩ tới lại là một cái thích khách hỏng rồi sự. Vọng Thư tưởng minh bạch, có thể một kích phải giết tốt nhất, không thể vậy mượn đao giết người. Dù sao nàng chỉ cần đối phương chết, chỉ là hắn chết, còn không thái bảo Hermione tốt nhất lại là ma ông thủ lĩnh đi tìm chết. Như vậy Domia công quốc nội trận doanh chi chiến mới xem như lại vô tai họa ngầm ni Vọng Thư là... Chủ yếu là vì Domia trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, Ulysses như vậy ra sức chính là bởi vì bọn họ nhận được Lanzo trận doanh nhiệm vụ. Trận doanh nhiệm vụ chính là trợ giúp Thứ Mân trở thành Hắc Tinh thành người thắng. Không phải chủ tuyến, nhưng Ulysses là thật sự xem trọng cái này tân trận doanh. Người chơi đánh phía trên, lại có Vọng Thư đám người đục nước béo cò, làm tam đầu khuyển thủ lĩnh mỗi khi muốn thoát thân. Đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu lại. Hắn thương càng ngày càng nặng. Trong mắt hắn rốt cuộc lộ ra sốt ruột chi sắc. Mà lúc này, tam đầu khuyển cao giai chức nghiệp giả cũng rốt cuộc chạy đến. Bọn họ phía trước hãm ở hỗn chiến giữa. Quá nhiều đục nước béo cò. Bọn họ thật vất vả mới thoát thân. Không nghĩ tới trước một bước rời đi thủ lĩnh cư nhiên lâm vào nguy cơ. Bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí. Một cái bị thương cao giai chức nghiệp giả còn khả năng bị con kiến đôi chết. Nhưng mấy cái đôi ở bên nhau, liền không phải con kiến có thể dễ dàng lay động. đã có thể ở bọn họ phải rời khỏi là lúc. Tam đầu khuyển thủ lĩnh trước mắt lại lần nữa hiện lên một đạo quen thuộc hàn quang. Lông tơ phảng phất đều phải dựng thẳng lên tới, là cái kia vẫn luôn tiềm tàng lên đạo tạc, đối với cổ hắn liền lao lại đây. Đây là hắn nhất lơi lỏng thời điểm, ni hắn không chút nghĩ ngợi liền lại lần nữa phiên động. Trang sách, làm thân thể của mình lùi lại đến vài giây phía trước. Lại không nghĩ cái kia chùy thủ căn bản không có ở ngay lúc này xẹt qua. Mà là cái này hắn pháp thuật phát động lúc sau, trực tiếp thọc vào hắn ngực. Ở tam đầu khuyển thủ lĩnh thân chết kia một khắc, lại lần nữa cấp bậc bạo chướng thương bạch chi đồng trực tiếp trở thành cấp bậc bảng đệ nhất. Đè ép chúng thân chi thương ước chừng 2 cấp. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cho rằng chính mình mẹ nó hoa mắt. Xem hiện tại thăng một bậc đều như ngu công rời núi. Liên thăng N cấp rốt cuộc là nơi nào tới thần tiên. Còn mẹ nó chính là thương bạch chi đồng. Đây là cá nhân đầu cầu A. Trước kia hắn cấp bậc không tính rất cao thời điểm, người chơi đều bị hắn giết ngao ngao kêu. Hiện tại hắn cấp bậc bảng đệ nhất, về sau tại dã ngoại đụng tới, muốn chết bao nhiêu người a? Thật là trời xanh không có mắt a. Vì cái gì mỗi ngày nguyền rủa hắn không những không có làm hắn có chuyện gì, ngược lại trợ hắn bước lên cấp bậc bảng đệ nhất, mà mặt khác kéo dài hơi tàn người chơi cũng sợ ngây người. Phía trước phát sinh ở sòng bạc sự, người chơi đều đã biết. Chính là thương bạch chi đồng người này nhân cơ hội giết đại thủ lĩnh. Hiện tại lại trực tiếp làm thịt tam đầu khuyển thủ lĩnh. Mẹ kiếp, đây là chúng ta trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến hảo sao? Vì cái gì nổi bật toàn làm ngươi cho ngươi cấp đoạt? Thương bạch chi đồng hơi thở không đều xuất hiện ở vọng thư mấy người trước mặt. Đắc ý kiều kiều khóe môi, thần bí học giả sao? Lại không phải không đánh quá. Kia một bộ ta khóa 9, Ulis tò mò, cùng ai đánh quá, có thể làm thương bạch chi đồng nói như vậy, cũng không phải là vô danh hạng người. Quả nhiên, thương bạch chi đồng bĩu môi, thâm lam môn sơ cùng hắn cùng nhau bắt lấy bóng ma chi thành phó bản đầu giết thâm lam. Nguyên lai hắn là thần bí học giả, vọng thư nói, tưởng nói chuyện phiếm chờ hành động kết thúc lại nói, vọng thư đầu tiên muốn sắt tam đầu khuyển. Thủ lĩnh, nhưng lại không chỉ có chỉ giết đối phương một người. Nàng cùng Dạ Oanh thảo luận quá kế hoạch, biến số quá lớn, kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch không quá được không? Quan trọng là tùy cơ ứng biến. Trọng điểm chính là, Dạ Oanh phụ trách đem mấy cái thế lực thủ lĩnh tạm thời vây ở đồ thành. Mà vọng thư mấy người phụ trách giết chết Dạ Oanh cung cấp danh sách người trên. So sánh với mặt khác tứ phương thế lực, Dạ Oanh như là ở mua nước tương giống nhau, toàn bộ hành trình vô cao quang, này cùng thứ mân giống nhau, không hiện sơn lộ thủy, cũng không trương dương, thậm chí đối nó cụ thể thành viên số lượng đều không rõ ràng Lamani, nhưng nàng cũng đã chặt chẽ. Ở Hắc Tinh Thành bày ra một trương võng, thậm chí thẩm thấu tới rồi mặt khác tổ chức, nói ví dụ bị đại thủ lĩnh nâng đỡ Nobo, ai cũng không biết hắn kỳ thật là thứ mân người. Dạ Oanh không cần thứ mân trở thành bên ngoài thượng lão đại. Cây to đón gió như huynh đệ sẽ liền không hảo, nhưng nàng muốn trở thành khống chế Hắc Tinh Thành đầu mối then chốt. Nuốt chửng như tầm ăn lên, cuối cùng đem Hắc Tinh Thành chặt chẽ khống chế ở chính mình trên tay. Sóng ngầm mãnh liệt đêm tối chi yến, còn có bỗng nhiên tới rồi vọng thư, lại nàng xem ra đều là trời cho cơ hội tốt. Mặt khác tứ phương thế lực còn không biết vọng thư cùng nàng là một đám. Chỉ tưởng đối phương bởi vì nào đó nguyên nhân tới nơi này. Hoặc là nói có người bởi vì sinh mệnh tư tế liên tưởng đến Lan Dô đế quốc. Lại không biết thứ mân sau lưng chống lưng cũng là nó. Chỉ cần vọng thư trợ nàng ở hôm nay diệt trừ danh sách người trên. Hắc Tinh Thành trong tương lai mấy năm, chú định trở thành nàng. Vọng thư cũng không có lý do cự tuyệt, nàng cùng Ulis giống nhau, nhận được Lan Dô trận doanh nhiệm vụ, 5 người nhanh chóng hướng tới mục tiêu vị trí di động. Đêm nay Hắc Tinh Thành lực chú ý đều ở đêm tối chi yến. Vượt qua một nửa cao tầng đều đi kia, địa phương còn lại tự nhiên liền phòng thủ không đủ, liền tính tưởng nhân cơ hội làm cái gì, đại gia thực lực đều không sai biệt là Mani, nhưng Vọng Thư là cái biến số. Ở Dạ Hoành nghĩ đến, ở một cái truyền kỳ tới rồi Hắc Tinh Thành, thắng lợi nữ thần đã đứng ở các nàng bên này, làm Vọng Thư đi giải quyết mấy cái nhiều nhất cao giai người. Còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không nghĩ tới, Vọng Thư phía trước thả giao diện là bất đắc dĩ, nàng không nghĩ thường xuyên mặt cắt bản, nàng chính mình không mặt cắt bản đi ám sát khẳng định không được. Nhưng còn có Tinh Trần bọn họ, Thương Bạch Chi Đồng là cái đứng đầu thích khách, chỉ cần cho hắn thích hợp cơ hội, vượt cấp giết người đều là bình thường, mà Vọng Thư bốn người lại phối hợp hắn. Thật sự rất ít có người sẽ là đối thủ. Phía trước ở đêm tối chi yến, nhân lúc ấy xác thật quá mức đột nhiên, bọn họ không có tổ đội, đánh sao boss kinh nghiệm tất cả đều rơi xuống Thương Bạch Chi Đồng trên người. Nhưng hiện tại không giống nhau, 5 người tổ đội, đánh sao boss cùng cao cấp NC kinh nghiệm đều phân. Dạ Hoành cung cấp tư liệu lại thật sự là quá tường tận. Còn có thế lực khác người hỗ trợ đảo loạn tầm mắt. Bọn họ cơ hồ không có gặp được cái gì ngoài ý muốn phiền toái. Mà này một đợt xuống dưới, 5 người cơ hồ tất cả đều xuất hiện ở thế giới cấp bậc tổng bảng thượng. Không có giống Thương Bạch Chi Đồng như vậy khoa trương ở vào đứng đầu bảng. Cắt gao ngăn chặn chúng thần chi thương, nhưng đồng thời xuất hiện ở bảng đơn cuối cùng vị trí. Cũng đã thực khoa trương hảo sao? Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nhân Hắc Tinh Thành người chơi nhịn không được phun tào. Rất nhiều người đã biết, này 5 vị hung hăng bầm tím Hắc Tinh Thành người chơi mặt mũi đại lão chẳng những còn hào hào tồn. Tại, còn sống thực dễ chịu, nhưng đêm nay rõ ràng Hắc Tinh Thành trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến quan trọng chiến đấu đi. Xem có người phát sóng trực tiếp, toàn bộ Hắc Tinh Thành đều là các người chơi cùng NC. Chính là các ngươi 5 cái đều không phải Hắc Tinh Thành người chơi đi. Chẳng lẽ cũng đi làm chủ tuyến nhiệm vụ? Cũng không đúng a, ở Vĩnh Hằng Đại Lục, soát kinh nghiệm chủ yếu là đánh quái, làm nhiệm vụ, soát phó bản, giết người đến kinh nghiệm cũng không nhiều. Chính là ngươi sát cái hơn 100 người, cũng không bằng đi soát một lần phó bản tới kinh nghiệm nhiều. Mà Thương Bạch Chi Đồng chính là bởi vì vui với giết người. Không thích luyện cấp, cấp bậc bảng thượng cơ bản không có hắn. Nếu đây đều là giết người đoạt được, kia hắn giết bao nhiêu người? Mà này 5 người tổ lại giết nhiều ít. Thương Bạch Chi Đồng hung danh quá thịnh, lại luôn luôn thích độc lai độc vãng. Thình lình bỗng nhiên có đội ngũ, phía trước vội vàng trêu chọc chưa kịp nghĩ lại. Hiện tại ngẫm lại phía trước một Vũ Khuynh Thành Alita, Tử Thần Lâm Thế Minh Nguyệt Tại. Rất nhiều người thần sắc đại biến. Này sẽ không đều là cùng chung chí hướng ca cuồng ma đi. Nếu Ulysses lúc này nhìn đến, nhất định lại thở dài một tiếng. Phong Bình lại lần nữa bị hại a. Hết chương.